Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 21, hồi 13, Bạch Ngọc Ma Cái. Thiếu niên áo đen khi nãy bỗng từ bên ngoài như một trận gió lao nhanh vào. Sau khi phong thư bị hủy, Tiểu Phi nghĩ chỉ còn cách đi tìm hỏi lại thiếu niên. Không ngờ gã tự ý quay lại, chàng mừng rỡ kêu lên: "Các hạ trở lại thật đúng lúc, tại hạ đang có điều muốn thỉnh giáo." Ngờ đâu, thiếu niên hình như không hề nghe thấy, sắc mặt lộ đầy hãi hùng, giáo giác nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên phóng mình nép kín sau bức rèm song. Tòa khoái ý đường được trang trí hết sức hoa lệ mà cũng thật là đặc biệt. Trước mỗi khung cửa sổ được treo từng bức rèm rất dài, hình như để cho những con bạc về khuya được thêm phần kín đáo, ánh đèn không lộ ra ngoài. Thời gian lúc bấy giờ còn rất sớm, rèm cửa được vén sang một phía chứ chưa rủ xuống. Thiếu niên nhờ thân hình ốm nhỏ nên khi lặn mình vào trong đó xong, khó ai có thể nhìn thấy. Tiểu Phi và Nhất Điểm Hồng không khỏi đưa mắt nhìn nhau thắc mắc: tại sao thiếu niên đi rồi trở lại bằng một dáng sắc hết sức kinh hoàng? Bản tính cao ngạo của gã như thế thì có chuyện gì, kẻ nào có thể làm cho chàng phải sợ hãi sưởng ấy? Một giọng lanh lảnh từ xa chợt vọng lại, thanh âm cao vút bén nhọn, ngắn ngủn như từng hạt sỏi nối tiếp nơi xa. Trong thoáng mắt, những thanh âm đó đã vây chặt quanh bốn phía tòa khoái ý đường. Tiếp theo đó, mùi tanh thoảng theo hơi gió đưa vào. Hơn 20 con rắn lớn nhỏ đủ cỡ, da lấm tấm sặc sỡ năm màu, một loại rắn hiếm có và cực độc, từ ngoài cửa lúc nhúc bỏ vào. Tiểu Phi đôi mày rậm nhíu chặt, dậm chân phóng lên mặt bàn đánh bạc, xếp bằng ngồi yên. Nhất Điểm Hồng mím môi cau mặt, thót tốt lên trình nhà, rút thanh kiếm gãy lúc nãy, vùng tay phóng xuống. Một con rắn to nhất trong số, hình như là con đầu đàn, lập tức bị ghim cứng trên mặt đất. Tuy một khúc mình bị ghim chặt, nhưng con rắn sức mạnh cực cùng, chiếc lưỡi đỏ chót thẻ ra, thụt vào không ngớt. Khúc thân còn lại phía sau như một chiếc roi khổng lồ đập chan chát lên mặt đất, từng khối gạch rắn chắc bị đập vỡ tung. Nhưng thủ kình của Nhất Điểm Hồng ném ra đâu phải vừa, nửa chuôi kiếm ghim vào thân rắn và lún sâu dưới mặt đất, chỉ còn lại khúc đuôi màu đen buộc nơi chuôi kiếm. Mặc dù con rắn vặn vẹo thân mình cách nào cũng không làm sao bấng nổi thanh kiếm lên. Những con rắn còn lại lập tức chuyển nhanh tới, đua nhau gặm nhấm thân hình đồng bạn không may của mình. Trong nháy mắt, con rắn chỉ còn lại bộ xương và lớp da lấm tấm hoa, bên ngoài bao nhiêu máu thịt chui vào bụng bầy rắn đói. Nhất Điểm Hồng vừa kinh sợ vừa gớm nhởm, treo lủng lẳng người trên xà nhà cau mặt: đám rắn này thật đáng gờm, chẳng biết là của ai. Tiểu Phi khẽ thở dài: Hồng huynh đã gây họa rồi đấy. Lời chàng vừa dứt, từ bên ngoài cửa có ba người sổng sọc bước vào. Người đi đầu thân hình khôi vĩ, chiếc áo trên người vá đùm vá đụp, chẳng biết bao nhiêu là miếng, nhưng sạch sẽ chẳng ai bằng. Tuy trang phục theo lối ăn mày, nhưng đôi mắt người ngời uy vũ, vẻ mặt hung ác, khí thế nghinh ngang, xem như chẳng có ai trên đời. Hai kẻ đi sau cũng áo quần vá đùm vá khiếu, diện mạo như ác sát ôn thần, sau lưng 7-8 chiếc túi vải, chứng tỏ địa vị khá cao trong cái bang. Tuy là một bang hội ăn mày, nhưng quy luật của cái bang rất nghiêm chặt, tôn ti cấp bậc phân chia rất rõ ràng. Nhưng lạ làm sao, tên đệ tử cái bang vạm vỡ đi trước, sau lưng không một túi vải. Nếu so về địa vị thì chỉ là một tên đồ đệ chủ bị, chưa được gia nhập chính thức vào cái bang. Hai tên đệ tử 7-8 túi đi ở phía sau, qua thái độ hình như rất kính nể, sợ hãi tên đệ tử vạm vỡ chẳng túi nào. Thật là một chuyện mà dù cho ai thấy cũng không khỏi lạ lùng. Càng lạ hơn nữa là cái tên ăn mày hung bạo đi trước kia. Lý ra trong nếp sống hành khất dạn dày gió bụi, tất phải da dẻ đen đùi, sân xui mới phải. Nhưng trái lại, màu da của gã thật trắng, thật mịn, mịn như ngọc, so da còn tươi hơn, còn mịn hơn cả làn da các thiếu nữ trong lồng son. Tiểu Phi nhẹ buông tiếng thở dài: phiền phức đến nơi rồi đó. Lão ăn mày hung ác quét nhanh đôi mắt, ba góc ngời ngời, hung quang khắp bốn phía sảnh đường một lượt, và ánh mắt vụt dừng lại trên người Tiểu Phi. Lão hầm hầm cất tiếng: Người dám giết chết linh sản một bạc, còn chưa cúi đầu chịu tội nữa à? Nhất Điểm Hồng vừa định lên tiếng, nhưng Tiểu Phi đã cướp lời: Bổn ban mà các hạ vừa thốt đó, chẳng hay là băng hội nào nhỉ? Lão ăn mày hung ác trừng trừng đôi mắt. Mì đuôi rồi à? Cho đến môn hạ của cái bang mà cũng chẳng nhìn ra. Tiểu Phi đáp thật ung dung: Đệ tử của cái bang tất nhiên là tại hạ phải nhìn ra. Chỉ vì các hạ hơn 10 năm trước đã bị trục xuất khỏi cái bang, bây giờ tại sao lại dám xưng là cái bang đệ tử chứ? Lão ăn mày hung ác liền đổi sắc, ngửa cổ cười to. Không ngờ cái tên bé con này là hiểu rõ lai lịch của ông Dữ. Tiểu Phi vẫn chậm rãi nói tiếp: Nếu tại hạ không biết thì còn ai biết nữa đây. Các hạ vốn họ Bạch, chỉ vì hành động hung ác lại thêm trời xanh da thịt trắng trẻo, cho nên giang hồ mới gọi các hạ là Bạch Ngọc Ma Cái. Các hạ lại hiu hiu tự đại, bỏ đi cái tiếng cái cuối cùng, tự xưng là Bạch Ngọc Ma. Bạch Ngọc Ma rít lên: Giỏi lắm, còn gì nữa, kể nốt ra đi. Tiểu Phi cười nhẹ: 10 năm về trước, thú tính các hạ nổi lên nơi Hồng Khấu tại Từ Châu. Các hạ liên tiếp cướp hiếp một đêm 17 cô gái nhà lành. Nhậm bang chủ nổi giận, quyết đưa các hạ ra tổng đàn theo môn quy xử trảm. Nhưng các hạ sớm biết trước thời cơ, trốn đi biển biệt. Nhậm bang chủ không sao tìm ra được, chỉ còn cách tuyên bố trục xuất các hạ ra khỏi bang. Bạch Ngọc Ma cười đanh ác. Đúng, đúng lắm. Nhưng hiện giờ lão họ Nhậm đã chết rồi, tân nhiệm bang chủ không ngoan cố vô trí như lão ta. Thấy rõ ràng, nếu muốn chấn hưng lại uy danh của bổn bang, cần phải có đôi tay kỳ diệu của ông già giúp sức. Tuy ông chẳng thích lãnh chỉ cái lớp ăn mày ấy, nhưng vì nể hão ý tân bang chủ, đành miễn cưỡng trở về đó mà thôi. Bị đối phương phơi bày cả hành vi bị ổi của mình, Bạch Ngọc Ma không một chút gì khó chịu hổ thẹn, trái lại còn dương dương đắc ý khác thường. Quả là một gã hoàn toàn mất hẳn thiên lương, không còn biết chi là sỉ nhục trên đời. Tiểu Phi thở dài sườn sượt. Nam Cung Minh tuy tánh tình khoan đại, nhưng việc làm này đã thiếu phần suy xét rồi. Bạch Ngọc Ma chưa kịp đáp lời, tên cái bang bảy túi đứng ở phía sau đã lớn tiếng đáp: Kế sách của bang chủ bổn bang không một ai trên đời dám xỉa miệng phê bình. Tiểu Phi nhướng mắt. Người khác thì quả thật không dám, nhưng có thể là tại hạ lại dám đấy. Tên đệ tử bảy túi cười gằn. Mi là cái giống chi mà nói nghe lớn lối như thế. Tiểu Phi lại hùi hụi thở dài. Ây da, tại sao ở đâu cũng đều gọi ta là cái giống chi như thế? Ta rõ ràng là người, nào phải giống chi đâu, cũng tai mắt mũi y như các vị mà thôi, mà không chừng có phần dễ nhìn hơn là đằng khác. Chả lẽ cho đến điểm đó các vị cũng không phân biệt được à? Bạch Ngọc Ma cười rờn rợn. Thế thì lão cần thỉnh giáo các hạ là hạng người nào mà dám trước mặt lão nói năng như thế, hay là hết muốn sống rồi? Tiểu Phi nhếch mép. Tại sao lại hết muốn sống chứ? Tại hạ còn cảm thấy sống thích thú lắm kia. Rượu ở trên thế chỉ đủ cho tại hạ uống cả một đời, huống hồ có được một người bạn như Nam Cung Ninh rót rượu cho mình chứ. Gã đệ tử bảy túi hơi biến sắc. Người cũng quen với Nam Cung bàn chủ chúng ta sao? Tiểu Phi cười nửa miệng. Tuy ta muốn nói là không quen với hắn, nhưng khổ nỗi là con người ta không nói dối được. Bạch Ngọc Ma xoáy đôi mắt ba góc nhìn thẳng vào mặt chàng, hình như để ước xem chàng nói dối hay là thật. Gã đệ tử tám túi nãy giờ im lìm vụt lên tiếng: Không chừng đó là kế hoãn bình của y đấy, để cho tên khốn kia dễ dàng tẩu thoát. Bạch Ngọc Ma cười như ma hú. Tên khốn đó không chạy đi được đâu, vì nơi đây ta đã sẵn mai phục một thứ giết người rồi. Và nhìn thẳng vào Tiểu Phi, lão hất hàm nói tiếp: Và chính cả ngươi cũng vậy đấy. Trong nhà này đừng hòng một ai sống sót bước ra. Tiểu Phi mỉm cười: Giá mà Nam Công Ninh nghe được những câu nói của các hạ đối với ta như thế, nhất định là y sẽ nổi giận lên đấy. Bạch Ngọc Ma bật cười lanh lảnh. Đã vậy thì lão phu sẽ làm cho y giận luôn. Dứt lời, lão vụt chú môi huýt sáo mấy tiếng. Bầy rắn độc hơn 20 con đang ngóc đầu phùn mang thở khì khịt kia lập tức như những đường tên bắn thẳng đến chỗ Tiểu Phi. Tiểu Phi vẫn ngồi yên bất động, gật gù cười. Tuy ta chẳng ưa giết người, nhưng đối với việc giết rắn độc thì xưa nay không hề từ chối đâu. Lồng trong tiếng cười của chàng, bầy rắn đã ào ào tuột tới. Nhất Điểm Hồng ngồi vắt vẻo trên xà nhà, vốn định chờ xem chàng ra tay, cũng không khỏi phập phồng lo ngại. Mãi đến lúc ấy, Tiểu Phi mới chịu ra tay. Và bàn tay chàng vừa chớp lên, y như một tay phù thủy nuôi rắn lành nghề, chộp thật ngay ngắn nơi dưới mang của con rắn, vật mạnh xuống đất. Con vật hết thở, nằm im ngay. Mặc cho bầy rắn từ bốn phía bủa tới, bàn tay Tiểu Phi cứ thoăn thoắt như thoi chuyển, chộp phải, vật trái, chộp trái, vật phải. Bàn tay chất lên là y như rằng bốc đúng ngay mang, tay buông ra là con vật hết đòn cục cựa. Trong thoáng mắt, 20 con rắn cực độc to to nhỏ nhỏ nằm lênh láng trên nền gạch, hoặc vỡ đầu, hoặc lọi xương, không một con nào sống sót. Quét mắt nhìn sơ xác bầy rắn, Tiểu Phi thở dài lẩm bẩm: Ai da, mùa thu đến, đúng là lúc cần phải bổ dương cho cơ thể. Đáng tiếc là không có Tống Điểm Nhi ở đây, bằng không thật là vừa đúng lúc nhờ nàng nấu cho một bữa rắn bà món vừa tươi lại vừa mập. Gân xanh đã nổi vòng đầy trán, đôi mắt Bạch Ngọc Ma cơ hồ túa ra lửa đỉnh. Bầy rắn độc kia, mỗi một con là một công trình của lão lặn nổi khắp rừng sâu hang thẳm bắt về, đặc chế thêm bao nhiêu độc vật cho ăn, rồi qua bao nhiêu giai đoạn thời gian khó nhọc huấn luyện mới thành. Lão vốn ý định cậy vào bầy độc vật đó để tung hoành trong giang hồ, không ngờ chỉ trong cái nhấc tay của đối phương là bị giết sạch, không có một mống. Đã thế, đối phương lại còn đòi đem nấu 3 món rắn để ăn. Đứng chết sững một lúc, gần cốt, Bạch Ngọc Ma vụt kêu lên răng rắc. Chân lão chậm chậm tiến về phía Tiểu Phi, hai hàm răng kèn kết nghiến vào nhau. Tiểu Phi vờ chố mắt: Ồ, lạ không kìa, hình như trong bụng các hạ có ai đổ xúc xắc kêu lên lột bột đấy thì phải. Nhưng trên mặt các hạ lộ đầy khí xui, e rằng đổ ra thành mặt mèo 1, 2, 3 đấy. Tuy vẫn nói cười, nhưng Tiểu Phi ngầm hiểu công lực của Bạch Ngọc Ma chẳng phải tầm thường. Sự chuyển động gân cốt trong người của lão vừa rồi là một môn công phu đặc biệt đang được tích thể và sẵn sàng phát xuất. Ánh mắt chàng không hề rời từng cử động của Bạch Ngọc Ma, và khi đôi bàn tay trắng mịn của lão ta vừa cất lên, Tiểu Phi đã thấy lờ mờ một luồng khí xanh ẩn hiện. Nhất Điểm Hồng cũng vụt kêu lên: Trên trường có độc, hãy cẩn thận. Tiểu Phi mỉm cười: Hồng huynh yên tâm, độc không giết nổi đệ đâu. Bạch Ngọc Ma cười đanh ác: Ai bảo là không giết nổi ngươi. Câu nói vừa thoát ra, bàn tay đã hất theo và tới trước. Nhưng Tiểu Phi đã có dự đoán sẵn, câu trả lời của lão chỉ để kèm theo cái động thủ mà thôi. Chàng nhếch môi chờ đợi. Dừng tay lại! Một giọng quát uy nghi vang lên, và một bóng người như chớp sạch lao vào. Kẻ vừa hiện ra, mặt mày anh tuấn, mắt sao mày kiếm, chiếc áo hắn màu xanh và châm mấy miếng, khoác lên một vóc thể thật kiêu hùng. Vành môi hắn tuy dính nụ cười, nhưng toàn khuôn mặt bốc lên một khí thế không giận mà nghiêm, một khí thế khiếp người mà ít kẻ cùng trang lứa như hắn có được. Hai tên đệ tử cái bang vừa nhắc thấy hắn, lập tức cúi đầu làm thinh. Cho đến Bạch Ngọc Ma cũng lùi lại một bên, xuôi tay đứng nghiêm. Nhất Điểm Hồng tuy chưa gặp qua kẻ mới đến, nhưng bằng vào phong thái của hắn, bằng vào cử chỉ của ba tên đệ tử cái bang, Nhất Điểm Hồng đoán ra được ngay hắn là vị tân nhiệm cái bang bang chủ Nam Cung Linh. Tiểu Phi cười lên ha hả. Nam Cung huynh đến thật vừa đúng lúc đấy. Giá mà lúc nãy tiểu đệ biến thành món rồi sống cho bầy rắn độc này, chắc là Nam Cung huynh sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn rượu rồi. Nam Cung Linh chắp tay tươi cười. Ây da, may là tiểu đệ đến sớm một bước, bằng không ba tên đệ tử có mắt không tròng của bổn bang đây, e rằng đã biến thành người ba món của huynh rồi. Tiểu Phi sặc cười. Nam Cung huynh làm bang chủ mà nói năng chẳng đường hoàng chút nào cả. Nam Cung Linh cười đáp lại. Với con người như Lưu huynh, nếu mà ăn nói khô khan thì sau này Lưu huynh dễ chi mà chịu làm bạn với đệ chứ. Nhưng bất luận thế nào, cái tội vô lễ của đệ tử bổn bang dám xin nhị vị dung thứ cho. Và vị bang chủ cái bang vụt nghiêm mặt, quay sang ba tên đệ tử bổn bang lớn tiếng trách cứ. Các người tuổi đâu phải còn nhỏ nữa, sao lại hành động hồ đồ đến thế? Chẳng chịu hỏi rõ đối phương là ai, đã hô hào ra tay, không lẽ quên đi với quê củ của bổn bang rồi sao? Bạch Ngọc Ma thừa hiểu, tuy câu mắng không chỉ đích danh, nhưng rõ ràng Nam Cung Linh có ý mắng mình. Lão bật cười khanh khách. Bang chủ cần chi phải chỉ chó mắng mèo, hai người họ đâu có ra tay, mà chỉ có lão ra tay thôi. Đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào lão, Nam Cung Linh trầm giọng. Đã thế, bồn tọa xin hỏi Bạch Sư Thúc, tại sao chưa hỏi rõ ràng đã ra tay đánh người bừa bãi như vậy? Phải chăng Bạch Sư Thúc lại có ý muốn lui ra khỏi bổn bang sao? Tuy gọi Bạch Ngọc Ma bằng Sư Thúc, nhưng cái chừng mắt của Nam Cung Linh đủ làm cho tên ác cái nức tiếng đất Cô Tô cũng phải tắt mất nụ cười. Lão Ma lúng túng thấy rõ. Chúng tôi thật ra vì đuổi theo tên ác đồ ấy mà tới đây. Nhìn thấy hai vị này ở đây, tất nhiên phải nghĩ là hai vị đây cố tình giấu giếm cái tên hùng đồ ấy rồi. Nam Cung Linh hỏi gặng. Nhưng Sư Thúc có hỏi rõ qua hai vị chưa? Bạch Ngọc Ma ấp úng. Thì chưa có hỏi đâu. Nam Cung Linh hầm hầm. Đã chưa hỏi, tại sao biết nhị vị đây giấu cái gã ấy đi? Huống hồ gã ấy là một tay cũng hung ác cực kỳ, không ai có thể dung tha, thì tại sao nhị vị đây lại che chở cho gã đấy chứ? Bạch Ngọc Ma cúi đầu nghẹn họng. Nam Cung Linh cười lạnh nối lời. Và lại có Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng và đạo soái Lưu Hương ở đây, thì bất luận nhân vật nào trong thiên hạ tới nơi này cũng phải hết sức cung kính và nhã nhặn. Còn ba người sao lại dám vô lễ đến thế? Tuổi mặc dù còn rất trẻ, nhưng Nam Cung Linh quả chẳng hổ là bang chủ của một đại bang đệ nhất thiên hạ. Chỉ mấy câu vắn tắt, vừa trách mắng đệ tử bổn bang, vừa nêu rõ thân phận của Tiểu Phi cùng Nhất Điểm Hồng. Và như thế, cho dù có trách mắng thậm tệ đệ tử của bổn bang, nhưng vẫn không làm mất đi thể diện của cái bang. Và khéo hơn nữa là Nam Cung Linh đã rào trước đón sau, quy tất cả những gì hung ác vào gã thiếu niên áo đen, để Tiểu Phi và Nhất Điểm Hồng dù muốn che chở cũng khó mà che chở. Bị đối phương chỉ rõ ngay lai lịch mình, Nhất Điểm Hồng không khỏi kinh thầm. Gã Nam Cung Linh này quả là một nhân vật lợi hại. Tiểu Phi cũng đang ngầm thắc mắc. Gã thiếu niên áo đen mới chân ướt chân ráo từ miền sa mạc vào Trung Nguyên, do đâu lại có thể đắc tội với cái môn hạ cái bang như thế này? Và mối thù hắn hình như cũng không phải là nhỏ. Hai tên đệ tử cái bang nọ không khỏi há hốc mồm ra kinh dị. Quả không ngờ cái con người dáng dấp nho nhã trước mắt lại là đạo soái Lưu Hương, một nhân vật được mệnh danh là hiệp đạo mà tiếng tăm rền vang trong thiên hạ. Đôi mắt chúng trợn tròn nhìn Tiểu Phi hầu như quên nháy. Bạch Ngọc Ma trái lại ngẩng mặt cười dài. Thì ra các hạ là đạo soái Lưu Hương. Bạch Cộc Ma Ta, hôm nay bại dưới tay của vị đạo soái, quả chẳng có gì là oan uổng. Chuyện nơi đây đã có bang chủ lo liệu, không cần đến ta phải ra tay. Xin hẹn gặp ai đó có ngày. Và chừng chừng ánh mắt nhìn Tiểu Phi như thách thức, lão quay mình bước đi một nước, chẳng thèm chào ai. Nam Cung Linh lắc đầu thở dài. Ây da, gần đây tính nết lão tuy có phần sửa đổi, nhưng bụng dạ vẫn không tránh khỏi hẹp hòi, hành động vẫn còn rất ít thiếu. Mong Lưu Huỳnh chớ trách phiền. Tiểu Phi cười ha hả. Thiên hạ không trách mình, mình đã đủ vui rồi, có đâu lại đi trách thiên hạ chứ. Nam Cung Linh bật cười theo. Không ngờ Lưu Huynh cùng Hồng Huynh đều đến nơi này. Tuy không phải là bản sở, cũng là nơi đệ thường lui tới, có thể kể như nửa phần địa chủ. Đợi khi rảnh rỗi, nhất định sẽ cùng nhau túy lũy một việc. Thấy Nam Cung Linh không hề nhắc đến gã thiếu niên áo đen, Tiểu Phi lại càng chẳng đề cập đến, chỉ đáp theo câu chuyện đã xoay chiều. Các người suốt năm chuyên xin cơm, không lẽ để xin cả rượu nữa à? Tốt lắm, dù rượu của các người xin về hay cướp về, kẻ có lòng mời thì ta ít khi từ chối lắm. Mà Hồng Huynh cũng đừng từ chối nữa nhé. Rượu không phí tiền, mùi vị khác biệt lắm đấy. Nhất Điểm Hồng vẫn ngồi vắt vẻo trên xà nhà đáp vọng xuống. Ta xưa nay không biết uống rượu đâu. Tiểu Phi chậc chậc lưỡi. Chà chà chà chà, cái chất thông ruột thính khẩu như thế, nếu mà không uống thật là có lỗi với cái bao tử của chính mình đấy. Nhất Điểm Hồng vẫn cứ lạnh lùng. Rượu làm cho ta run, mềm lòng, giết người chẳng được nhanh. Tiểu Phi thở dài như tiếc rẻ. Ây da, nếu vì giết người mà không uống rượu thì có khác nào vì đổ phân mà chẳng ăn cơm đâu. Chẳng những vừa hoang đường, lại vừa vô nhân đạo nữa đấy Hồng Huynh ạ. Từ sau khung cửa hậu, chợt có hai tên đệ tử bước ra. Tên đi phía bên trái, tiến đến trước mặt Nam Cung Linh, dạt mình thi lễ. Trình bang chủ, căn nhà phía sau chúng đệ đã cho các trưởng lão và chư trưởng lão lục soát cả rồi. Vì họ lãnh cũng đã chào trả công tôn hộ pháp, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của tên ác đồ nọ. Nam Cung Linh chớp chớp mắt và hướng về phía Tiểu Phi vung tay. Đã thế, xin Lưu Huynh trao người đó ra vậy. Tiểu Phi nhướng mày. Bang chủ định nói là người nào thế? Nam Cung Linh nghiêm mặt. Chẳng giấu chi Lưu Huynh, tiểu đệ cũng chưa được rõ lai lịch của y thế nào, chỉ biết thần pháp của y cực nhanh mà võ công cũng rất cao. Hai hôm trước đây, nơi Triệu Quan Trần, gã đã đánh trọng thương mười mấy tên đệ tử của bổn bang, và lại còn trộm đi cái vật trọng yếu trong bàng nữa. Vừa rồi còn đả thương Tống Hổ Pháp nữa. Cho nên bổn bang không thể nào dung tha cho gã được. Tiểu Phi thở ra. Ai, có chuyện như thế thật sao? Mà có người to gan như thế sao? Nam Cung Linh hỏi gặn. Lưu Huynh quả tình không biết người đó à? Tiểu Phi cười nhẹ. Đệ dù tính thích nhiều chuyện, nhưng không khi nào để can dự đến chuyện trong quý bang cả. Nam Cung Linh cũng mỉm cười. Đã thế thì. Cánh tay vị bang chủ cái bang bất thần chớp lên, từ trong ống tay áo bay vụ ra hai mũi đoạn kiếm. Hai thanh đoạn kiếm của Nam Cung Linh là một loại vũ khí đặc dị, có thể dùng điểm huyệt như phán quan bút, như phân thủy thích, được gọi là như ý đã, cấp phong thập tam thích, đáng liệt vào hàng khí giới nhất tuyệt võ lâm. Cho đến Nhậm Từ, vị bang chủ cái bang quá cố, võ công dường như vẫn kém hơn Nam Cung Linh một bậc. Bỗng nhiên, Nam Cung Linh phóng thanh vũ khí đó ra khỏi tay, hẳn có một nguyên nhân phi thường thúc đẩy vị bang chủ cái bang hành động như thế ấy. Nhất Điểm Hồng từ bên trên nhìn xuống nên trông thấy thật rõ ràng. Dưới tấm rèm song ló ra hai chiếc mũi dày màu đen, và hai tiếng phụp phụp vang lên. Hai thanh đoạn kiếm nọ như được một bàn tay vô hình ghim đúng đôi mũi dày đính cứng trên đất. Nam Cung Linh nụ cười vẫn nguyên vẹn trên vành môi. Cho đến giờ phút này, các hạ cũng chưa chịu ra nữa sao? Nhưng sau rèm vẫn im lìm không một tiếng đáp. Nam Cung Linh ánh mắt ngời ngời rời sang Tiểu Phi, song đối phương vẫn thản nhiên y như không có chuyện gì xảy ra trước mắt. Nam Cung Linh nhếch môi cười lại. Khá lắm. Bàn tay hắn lập tức vẩy lên ra lệnh. Hai tên đệ tử cái bang, đao liền tuốt khỏi vỏ lướt tới. Khua đao chém xả vào bức rèm. Nhất Điểm Hồng dù quen máu người, tim rắn như đá khối, nhưng cũng không khỏi thót ruột sợ mình. Gã thiếu niên áo đen ấy, nếu lãnh phải hai lưỡi đao kia, dù không chết cũng cụt mất đôi chân. Đường đao lướt qua, nửa bức rèm rơi ụp xuống, nhưng không một tia máu bắn ra. Chiếc cửa sổ mở toang, gió đêm theo đó lộng vào, nửa khúc trên bức rèm động ngay trong cơn gió. Tuyệt nhiên không một bóng người, chỉ có đôi giày đen nằm trơ trơ ra đó. Tiểu Phi sặc cười. Bức rèm sống đẹp đẽ rừng ấy lại bị xà ra làm đôi. Đôi giày bằng da bò hảo hạng như thế lại bị khoét thủng hai lỗ. Nam Cung Huỳnh chẳng thấy tiếc à? Nam Cung Linh thoáng đổi sắc, mặt hầm hầm. Rèm xong dứt đi có thể khâu lại, dây thủng lỗ có thể vá lại. Người dù trốn đi nơi nào, đệ tử bồn bang cũng có thể đuổi bắt tới cùng. Tên đệ tử tám túi buột miệng hỏi. Không lẽ hắn để chân trần chạy trốn đi? Nam Cung Linh trầm giọng gắt. Đệ tử trực bên ngoài cửa sổ là ai thế? Gã đệ tử tám túi đáp. Là đám anh em Thiền Quán Miếu của Tế Nam. Nam Cung Linh nói lên như hét. Mang họ đến nơi công tôn hộ pháp chờ luận tội. Gã đệ tử tám túi vội giạp mình. Tuân lệnh. Gã vừa lắc mình bay vọt qua cửa sổ, tiếng quát thét liền đó vang lên. Nam Cung Linh quay sang Tiểu Phi gượng cười vòng tay. Tiểu đệ lắm việc bận bên mình, đành tạm cứu Lưu Huynh vậy. Tiểu Phi cười ha ha. Nam Cung Huynh vừa ghẹo cho con sâu rượu trong bụng ta ngò ngoẩy lên, bây giờ là định bỏ đi đành à? Nam Cung Linh cười trả lại. Ây da, món nợ rượu của đạo soái Lưu Huynh mấy ai trên đời mà dám thiếu. Xin hẹn trong hai ngày, thế nào tiểu đệ cũng đến mời. Nhưng Hồng Huynh cũng đừng từ chối đấy nhé. Tay theo đó nhấc lên, hai thanh đoạn kiếm liếm bay trở vào tay áo. Thì ra nơi hai chuôi kiếm được cột dính vào cườm tay Nam Cung Linh bằng một sợi dây xích đánh bằng đồng đen.